Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, đầu trong trang đều là bước. Vương Bân cái này một phen lại nói đến là như vậy nhẹ nhõm sung sướng. Đến mức tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác. Vương Bân nhất định là điên, như không phải tiểu loli giờ phút này còn tại thống khổ kêu rên. Cùng này kinh hãi thần sắc. Bọn họ khẳng định cứ như vậy cho rằng, tiểu loli đôi mắt trợn tròn, kinh khủng lại phẫn nộ, trực tiếp hướng về phía Vương Bân giống to lên tới, ngươi, tại sao biết nhiều như vậy, lý do sao, cần sao, từ quan tài trong ra tới, đa số không phải cái gì đồ tốt đi, cái này lý do đã rất đầy đủ nha, ngươi chớ coi là ngươi trang rất thuần khiết vô cùng ngu vô cùng ngây thơ. Ta liền lấy vì ngươi một đóa tranh thủ thời gian bạch hoa sen đi. Ân, kỳ thật ngươi liền là một cái còn chưa thành niên lục trà kỵ nữ. Vương Bân nói vô cùng kích động. Do đó dù là đám người nghe không hiểu hắn xen lẫn trong đó hiếm nổi danh từ là có ý gì, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được hắn cười nhạo châm chọc ý. Vương Bân cười cười, đưa tay hướng từ hắn cổ chảy máu miệng vết thương lướt qua một cái, mang theo một tia huyết dịch, sau đó hướng tiểu loli trên trán nhẹ nhàng một điểm. Lúc này, một cái hơi tiểu hồng sắc long văn ấn ký xuất hiện ở tiểu loli trên trán. Đây là cái gì? Tiểu loli cảm giác mình ấn đường có chút kỳ dị, nhưng không chờ nàng biết rõ ràng đến cùng là cái gì, nàng liền trực tiếp ôm đầu hô lớn, a, ta, chấm ngoặc kép, không có các loại, chờ. Tiểu loli nói xong, Vương Bân trực tiếp đem nàng hướng trên đất hung hăng quăng ra. Giờ khắc này mày may không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư. Ngươi, hỗn đản, chấm ngoặc kép, tiểu loli vẫn như cũ đang không ngừng tê giống. Nàng không biết Vương Bân đối với nàng làm cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, đầu nàng đều muốn nổ tung. A, tiểu mỹ mi, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn trang sao? Thục thử mới vừa nói, ngươi nghe không hiểu sao? Vương Bân ngồi xuống, nhìn xem tiểu loli không ngừng mà ôm đầu trên mặt đất trên lan lộn, kêu rên khóc giống, không có nửa phân thương tiếc ý. Cái này rõ ràng liền là nhìn xem nàng khóc, nhìn xem nàng đau đớn, lấy thế làm vui. Thả ta thề ta sẽ không lại hại ngươi. Đồng thời, ta có thể nói cho ngươi cái này chỗ địa phương bí mật. Tựa hồ là cảm nhận được quá mức thống khổ, tiểu loli đã bắt đầu khuất phục, vội vàng hướng Vương Bân làm ra hứa hẹn, dùng đổi tới ổn định trạng thái bình thường. Bí mật, nghe vậy Vương Bân trước mắt một sáng lên, trong miệng không tự chủ được hô ra tới. Hắn ngẩng đầu bốn phía dò xét, cái này tràn đầy bảo tàng sơn động trong, chẳng lẽ còn có lấy cái khác bí mật hay sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tàng bảo vật? Mặc dù hắn thật vô cùng muốn biết, nhưng hắn há là loại này dễ dàng bị lừa người. Chỗ tốt đều còn không lấy vào tay, sao có thể nhượng tiểu loli trước đạt được đây? Ân, ngươi cho là ta còn sẽ tin ngươi nói sao? Muốn cầu xin tha thứ liền xuất ra điểm thành ý tới. Trước cho thục thử nói một chút. Nhanh, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Ta muốn trước nói ra, ngươi còn sẽ bỏ qua ta? Tiểu loli không thể đáp ứng Vương Bân điều kiện. Nếu như bị Vương Bân gắt gao cầm chắc lấy, nàng kia cũng không cần chạy trốn. Nga, nói như vậy, vậy liền không quan trọng lắm. Vương Bân đứng lên lui tới đi trở về, mày may không để ý tiểu loli chết sống. Đồng thời, hắn cũng không sợ tiểu loli chạy trốn đến. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã có tất thắng nắm chắc. Ngươi, chớ đi, ta trước tiên có thể nói cho ngươi biết một chuyện. Chấm ngoặc kép, nga, nghe vậy Vương Bân lại đi trở về. Hắn nghiền ngậm ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu loli, tựa hồ đã sớm liệu đến giờ phút này phát sinh. Nhìn đến ngươi thật đúng là không ngu ngốc nha. Ta nói, thông minh như vậy tiểu loli, ngươi còn muốn người tin tưởng ngươi là thiên chân vô tà bạch hoa sen? Ngươi cho rằng còn có thể sao? Sớm dạng này chẳng phải chuyện gì đều không có. Ân, lần sau suy nghĩ giết người. Nếu như không có ca diễn kỹ, hảo tâm ngươi liền đừng giả bộ, mất mặt. Vương Bân vừa nói, bên giơ chân lên, hung hăng hướng tiểu loli bụng, đạp xuống dưới. Đám người mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Vương Bân. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩ tới Vương Bân vậy mà sẽ làm ra dạng này sự tình. Hướng về phía một đứa bé hạ thủ hung ác như vậy, thực sự là cực kỳ bi thảm. Mà còn, làm như vậy thực sự lộ ra hắn quá mức tàn bạo. Giờ khắc này đơn giản liền là ma quỷ hóa thân. Mặc dù tiểu La Lị mới vừa vô cùng hung tàn, nhưng giờ phút này nhìn qua, liền là một cái bất lực đáng thương tiểu nữ hài. Mà Vương Bân giờ phút này hung tàn, mảy may cũng không thể so với mới vừa tiểu loli tới đến kém. Cái này nhượng đám người đều cảm thấy có chút không chân thật. Dù sao Vương Bân một mực đến nay đối đãi nữ tử đều là miệng ba hoa. Mặc kệ là đánh là mắng, mặc kệ là đã chiếm tiện nghi hay là thế nào lấy. Dù sao cuối cùng hắn đều là cười hì hì bộ dáng. Từ không mang dạng này hung tàn, nhưng mà giờ khắc này tàn nhẫn, nhượng bọn họ lại đối. Đúng, Vương Bân tăng thêm giải một phần. Nhìn đến, Vương Bân cũng không phải là một cái chỉ hiểu đến tham luyến sắc đẹp vô lại. Đối đãi địch nhân tàn nhẫn sức lực, có lẽ mới là dấu ở hắn tiếu dung phía sau phải có sinh tồn bản năng. Bọn họ gấp rút thở gấp khí, không dám nhiều nói một câu. Giờ khắc này, không nói lời nào tuyệt đối là rất chính xác lựa chọn. Ngươi cái này là làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta trong miệng bí mật? Nhượng đám người cảm nhận được ngoài ý muốn là, tiểu loli cũng không có bởi vì Vương Bân cái này trầm trọng một cước mà cảm nhận được nhiều một phần thống khổ. Nàng chỗ kêu rên, vẫn như cũ vẫn là bởi vì Vương Bân tại nàng trên trán làm dưới long văn sở trí. Hắc hắc, nói đi. Vương Bân khóe miệng móc lên lướt qua một cái cười tà. Lúc này, tiểu loli còn đang cùng hắn trang, thực sự là ngu xuẩn cực kỳ. Mà còn dạng này nhìn đến, quyền đấm cước đá tựa hồ đối. Đúng, tiểu loli không có bao nhiêu chỗ dùng nói. Tiểu loli hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bân. Tại không có nghe tới Vương Bân hứa hẹn trước đó, nàng tuyệt không biết cái kia dạng ngây ngốc nói ra. Nàng tiếp tục thống khổ hỏi. Vậy ngươi lại sẽ thả ta? Có thể làm nàng không nghĩ tới sự tình. Vương Bân vậy mà không kiên nhẫn được nữa lên. Dài dòng cái lông a. Chê ta hạ thủ nhẹ đúng không? Ân, tốt đi, ta biết trực tiếp đánh thân thể ngươi. Đối, đúng, ngươi một chút tác dụng cũng không có. Cho nên lần này ta sẽ không loạn tới. Chấm ngoặc kép, Vương Bân tiếc nuối thở dài. Giống như tại là giờ phút này không thể loạn tới mà cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng cũng chỉ là cái này sao trong nháy mắt. Hắn thần sắc lại trở nên nghiền ngẫm lên. Hắn lần nữa ngồi xuống. Vươn tay, sờ một cái tiểu loli đầu. Yên tâm, thục thử chắc là sẽ không lại đối. Đúng, người quyền đấm cước đá. Nhưng ngươi hẳn là biết, thục thử năng lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Ta có thể nhượng ngươi như thế thống khổ. Này nhất định là có năng lực nhượng ngươi lại thống khổ nhiều một phần. Chấm ngoặc kép, tiểu loli nghe Vương Bân lời nói. Này kéo việc nhà giống như giọng điệu cũng không có để cho nàng nhẹ nhõm nửa phân. Ngược lại là càng thêm sợ hãi. Nàng nhìn chằm chằm Vương Bân tấm kia thon gầy phổ thông khuôn mặt, kinh ngạc nhìn, nói không ra lời tới. Ân, đây là không muốn nói đúng không? Vậy thì tốt, trước thử một chút thục thử lợi hại lại nói. Vương Bân này nguyên bản sờ tiểu loli đầu tay, giờ phút này hướng xuống di động một điểm, lần nữa đi tới nàng chỗ chán. Đương nhiên cũng không phải là lại vẽ lên nhiều một hai cái ấn ký, mà là tùy tiện ấn ép nàng một chút ấn đường, sau đó trực tiếp trong miệng nói lẩm bẩm lên: Long phi phách võ, lôi phạt, a, kỳ thật liền là rất đơn giản dòng điện công kích mà thôi. Vương Bân như thế cố làm ra vẻ huyền bí, kỳ thật cũng liền là tại đe dọa tiểu loli, làm trò liền đến làm toàn bộ. Giờ phút này hắn liền là một cái tiểu thần côn. Cùng hắn so với, tiểu loli diễn kỹ thực sự quá kém. Oa, chấm ngoặc kép, tiểu loli lần nữa thống khổ hô lớn lên. Nàng biểu tình, bởi vì điện giật ma trở nên càng thêm dữ tợn. Tựa hồ vẻ mặt này cũng không khó có thể tưởng tượng đẹp mắt như vậy vẻ mặt là như thế nào mới có thể giữ tợn thành bộ dáng như thế. Nói không chừng nàng thể nội liền ở mặt khác một cái ma quỷ đây. Nàng thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng càng là trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, lại cũng không cách nào nhúc nhích. Nàng thở hồng hộc, mệt mỏi hai mắt nhìn xem Vương Bân, có nói không ra hận ý, nhưng nàng giờ phút này cũng chỉ có thể là khuất phục. Ân, nàng chiêu, trước chiêu một điểm điểm, ta nói, cầu ngươi đừng có lại hành hạ ta. Nga, Vương Bân sờ một cái cằm, suy tư một chút lúc này mới gật đầu nói. Đi, nhưng ngươi như là lại giở trò gian, làm ơn tất tin tưởng. Thục thử là thật có thể lại để cho ngươi thống khổ trên càng nhiều. Tiểu Loli mãnh gật gật đầu. Dù là đã hư nhược vô lực, nàng cũng hận không thể tranh thủ thời gian gật đầu, bằng không nhượng Vương Bân lại rằng có thoáng cái, nàng khẳng định liền không có mệnh. Vương Bân nhìn thấy nơi này, lúc này mới tiếp tục nói lẩm bẩm, theo giang hồ thần côn một dạng đưa tay điểm ra. Vĩ đại Bân ca đại thần a, giờ phút này ngài con dân đang tại chịu khổ, xin ngài hiển linh, nhẹ nhàng đi tới một lần. Đem nàng thống khổ đều mang đi đi. Đám người nghe vậy đều là lảo đảo một cái. Ngay cả vừa mới biết Vương Bân tên thật mấy người, giờ phút này vừa nghe được Vương Bân vừa nói như thế, đều có thể lập tức kịp phản ứng. Cái kia Bân ca đại thần liền là lại nói tiếp Vương Bân bản thân. Cái này thực sự là da mặt tặc dày tặc dày. Loại lời này cũng nói được, biết thẹn sao? Tiêu Càng là bụng mặt, quay đầu đi chỗ khác. Cái này thế nhưng là nàng sư phụ a, thế nào cứ như vậy kỳ hoa đây? Nếu như có thể, tại sẽ không ảnh hưởng nàng tôn sư trọng đạo điều kiện tiên quyết, nàng thật muốn mổ ra Vương Bân đầu, nhìn một chút bên trong trang đến cùng đều là tạ ơn thứ gì. Đương nhiên, nếu như Vương Bân biết, nhất định sẽ cười nói cho nàng biết, vi sư đầu trong trang đều là bức. Nga không, vi sư trang là tịch mịch, trang là trống không, chấm ngoặc kép. Đám người thật vô cùng buồn bực, nhưng Vương Bân cái này giả thần giả quỷ một chiêu, tác dụng lại là chân thật tồn tại. Tiểu Loli không còn ôm đầu khóc giống, nàng ngốc trệ trong mắt kinh ngạc nhìn Vương Bân, trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy cái này chú ngữ là gì như thế kỳ quái. Đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật, vậy mà như thế thần kỳ. Còn có cái kia Bân ca đại thần lại là đường nào thần tiên, vậy mà có thể dễ dàng như vậy để cho nàng thống khổ kêu rên, lại có thể dễ dàng để cho nàng chuyển biến tốt đẹp. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, nàng là thật đối, đúng, Vương Bân sinh ra hiếu kỳ. Nàng suy đoán Bân ca đại thần tuyệt đối cùng người trước mắt có quan. Đánh trước nghe tốt người trước mắt thân phận, về sau có cơ hội lại đánh nghe Bân ca đại thần cũng không muộn. Nhưng mà nàng đoán đúng bắt đầu, lại không có đoán đúng kết quả. Nàng không có trước tiên là nói về ra bí mật kia, dĩ nhiên đưa tới Vương Bân bất mãn. Hắn khinh bỉ nhìn, nghiêng qua con ngươi liếc dưới Tiểu Loli. Ngươi còn giống như không có đã có kinh nghiệm nha. Có phải hay không? Muốn ta cung thỉnh Bân ca đại thần đại giá, nhượng lão nhân ra hắn lại tới trừng phạt ngươi một lần. A không, chấm ngoặc kép, Tiểu Loli con ngươi co rụt lại, bị dọa đến toàn thân lại run run lên. Mới vừa thống khổ đơn giản để cho nàng đau khổ tột cùng, nàng mới không muốn lần nữa rơi vào loại đau khổ này trong vực sâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.